Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 108, mùa xuân. Chỉ chớp mắt, gần 2 tháng đi qua, đông đi xuân tới, thật dày tuyết đọng, hóa thành tuyết nước, tan xuống mồ nhưỡng, chảy vào chỗ trũng dòng sông bên trong, pháo đài bốn phía, dưới núi chuồng ngựa, lục tục. Có màu xanh biếc cỏ non mọc ra, cao lớn các loại lá rụng mộc, cũng bắt đầu mọc ra màu xanh lá chồi non. Bởi vì thời tiết rét lạnh, ổ trong phòng trọn vẹn hơn 2 tháng các bình dân, bắt đầu lần lượt đi ra phòng ốc, ánh nắng cũng không nóng bỏng, gió nhẹ thổi vào người, như cũ mang theo điểm điểm lạnh ý, nhưng trên mặt bọn họ lại treo đầy nụ cười sán lạn. Rốt cục chịu đựng qua cái này đáng chết mùa đông, rốt cục không cần mỗi ngày sầu mi khổ kiểm mà nhìn lương thực giảm bớt, rốt cục lại có thể hạt giống. Pháo đài mặt phía nam, người bình thường tu luyện chỗ kia ngoài trời đất trống, đón vẫn mang theo có chút lãnh ý gió. Gray đứng tại trên đất trống, tu luyện huyết pháp, hơn 2 giờ về sau, đầu đầy mồ hôi hắn ngừng tu luyện. Thật dài thở ra một hơi, khí thể hóa thành một đạo khói trắng, chậm rãi tiêu tán ra. 2 tháng đi qua, hắn tu luyện huyết pháp sở có thể kiên trì thời gian. Lần nữa tăng trưởng, đã có thể kiên trì đến lần thứ 5 cái thứ nhất tu luyện tư thế hoàn thành. 2 tháng, hoàn thành lần thứ 5 cái thứ nhất tu luyện tư thế. Nói cách khác, thực lực của ta muốn đạt tới hung huyết chiến sĩ, chí ít phải tiêu tốn 6 tháng. Này còn nhờ vào Sydney gia tộc đề cao đối Fergus gia tộc huyết thu máu bán số định mức. Hiện tại mỗi một tuần đều có thể dùng một lần huyết thú máu. Rush trong lòng suy tư nói, thực lực đạt tới thượng vị huyết chiến sĩ sau, thực lực tốc độ tăng lên không ngoài dự liệu lần nữa hàng một đoạn. Dù sao tùy lấy thực lực càng mạnh, thực lực tăng lên liền sẽ càng khó. Chỉ cần 8 tháng, thực lực liền có thể theo thượng vị huyết chiến sĩ tăng lên tới hung huyết chiến sĩ. Cái tốc độ này đã không tính chậm, mặc dù tốc độ trở nên chậm, bất quá Gray cũng không có quá nhiều bất mãn. Hắn một đoạn thời gian trước đã từng hỏi thăm qua Fergus tử tước. Đối phương trở thành thượng vị huyết chiến sĩ thời gian là 27 tuổi, mà trở thành hung huyết chiến sĩ thời gian là 35 tuổi. Nói cách khác, đối phương trọn vẹn dùng thời gian 8 năm mới từ thượng vị huyết chiến sĩ tăng lên tới hung huyết chiến sĩ. Cùng đối phương khách quan, hắn hiện tại tốc độ tăng lên nhanh không chỉ gấp 10 lần, còn có cái gì không hài lòng đâu. Tắm một cái tắm nước nóng, đổi một bộ quần áo, Gray bởi vì tu luyện mà gây nên mệt nhọc tiêu trừ không ít, nên là đem thực lực tăng lên tới thượng vị huyết chiến sĩ chuyện. Nói cho Fergus tử tước, Gray hướng về Fergus tử tước thư phòng đi đến. 6 tháng, cũng chính là nửa năm, mặc dù bởi vì bình cảnh sẽ đình trệ một đoạn thời gian nguyên nhân. Thời gian này sẽ hơi riêng lâu một chút, nhưng nghĩ đến hẳn là cũng không hội trưởng ra quá nhiều. Nếu như không nhanh chóng đem mình đã là thượng vị huyết chiến sĩ chuyện nói cho Fergus tử tước, làm Fergus tử tước có chuẩn bị tâm lý, mau chóng chuẩn bị thực lực đạt tới hung huyết chiến sĩ sau cần thiết. Như vậy hơn 6 tháng sau, hắn tu luyện liền có thể dừng lại. Dù là có được nuốt huyết thú máu, dẫn phát thân thể lột xác năng lực, nhưng không có đẳng cấp cao hơn huyết thú máu, lại là cái gì đều làm không được. Đến nỗi dựa vào năng lực chính mình đi thu hoạch, trước mắt mà nói cũng không có khả năng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, săn giết hung cấp huyết thú cũng khó khăn, chớ nói chi là săn giết so hung cấp huyết thú càng mạnh cuồng cấp huyết thú. Đến nỗi dùng tiền mua, tiền từ chỗ nào đến? Tất nhiên chủ yếu nhất một điểm là, cho dù có tiền, cũng không nhất định có thể mua được. Giống Fergus gia tộc hiện tại mỗi tháng tiêu hao phong lang máu, liền Sydney gia tộc hạn lượng cung ứng, không có tương ứng con đường, muốn mua được rất khó, mà Sydney gia tộc sở dĩ có thể cung ứng là bởi vì có một chi chuyên môn săn giết huyết thú đi săn đội, sẽ không định kỳ tiến vào rừng rậm săn giết huyết thú. Phanh, phanh, đi đến Fergus tử tước thư phòng trước. Gray gõ gõ cánh cửa, đi vào. Bên trong vang lên Fergus tử tước thanh âm trầm ổn. Gray đẩy cửa ra đi vào. Gray, sao ngươi lại tới đây? Thấy đi vào là Gray, Fergus tử tước mỉm cười. Phụ thân, thực lực của ta đạt tới thượng vị huyết chiến sĩ, như là đã quyết định. Gray cũng không làm do dự, trực tiếp mở miệng nói. Cái gì? Thượng vị huyết chiến sĩ? Ngươi xác định? Nghe được Gray lời nói, Fergus tử tước thần sắc trên mặt một nháy mắt ngốc trệ. Tốt một lát, mới nhíu mày, ngữ khí ở trong mang theo hoài nghi nói. Lấy hắn đối Gray tính cách hiểu rõ, tự nhiên biết Gray không thể lại tại loại vấn đề này thượng nói đùa. Nhưng tin tức này có tính chấn động không khỏi quá lớn, làm hắn có chút không dám tin. Gray trở thành trung vị huyết chiến sĩ mới bao lâu? Đến bây giờ cũng mới hơn nửa năm một chút mà thôi. Mà bây giờ, Gray thế mà chạy tới nói với hắn, mình đã là thượng vị huyết chiến sĩ. Chẳng phải là nói, Gray vẻn vẹn chỉ dùng hơn nửa năm thời gian, liền từ trung vị huyết chiến sĩ tăng lên tới thượng vị huyết chiến sĩ. Điều này có thể sao? Sẽ không có sai. Gray gật đầu nói, ta huyết pháp tu luyện đã có thể kiên trì đến lần thứ năm. Lần thứ năm, ngươi đi theo ta. Cưỡng chế lấy khiếp sợ trong lòng, Fergus tử tước đứng lên, mang theo Gray bước nhanh đi tới pháo đài đằng sau một chỗ phòng ốc trước. Cũng đẩy cửa ra, đi vào, đập vào mắt chính là một cái gian phòng trống rỗng. Chỉ có ở cạnh góc tường vị trí, có một vũ khí khiên. Giá vũ khí trên có mấy cái thiết mộc vũ khí, mà phòng ốc ở trong mặt đất thì tất cả đều từ khối lớn màu xanh phiến đá lát. Phiến đá sử dụng vật liệu đá cùng Sydney pháo đài chỗ kia chiến đài sử dụng vật liệu đá đồng dạng, đều là thanh đồng thạch. Đây là một loại độ cứng có thể so với sắt thép vật liệu đá. Gray biết nơi này, bởi vì nơi này liền Fergus tử tước bình thường chỗ tu luyện. Mặc dù huyết pháp loại vật này, nếu là không biết cùng máu tinh hoa xứng đôi bộ thuốc phối phương, cắm vào tương ứng huyết mạch, cho dù học trộm đi qua, cũng là vô dụng. Bất quá có thể đạt tới cuồng cấp huyết pháp, đã là có chút hy hữu, có thể không lộ ra ngoài là tốt nhất. Cho nên Fergus tử tước bình thường tu luyện đều là tại chỗ này phong bế trong phòng tu luyện, vận dụng huyết lực, hiện ra người rất nhanh tốc độ di chuyển. Fergus tử tước ánh mắt nhìn về phía Gray, mang theo một chút chờ mong nói. Đối với Gray nói mình đã là thượng vị huyết chiến sĩ, hắn mặc dù rất khiếp sợ, lại cực kỳ chờ mong. Nếu như Gray thật vẻn vẹn thời gian nửa năm cũng đã từ đó vị huyết chiến sĩ trở thành thượng vị huyết chiến sĩ, Gray tương lai tiềm lực, hắn đã không dám tưởng tượng. Phải, Gray gật đầu, huyết lực quán chú hai chân. Hắn dưới quần dài hai chân đột nhiên bành trướng một vòng, đem quần dài cũng hơi trống lên. Sau đó đột nhiên, hắn lấp lóe mà ra. Siêu, siêu, siêu, thân ảnh của hắn tại phòng tu luyện này ở trong nhanh chóng lấp lóe. Một hồi xuất hiện ở bên trái dựa vào tường vách tường nơi. Một hồi xuất hiện ở bên phải dựa vào tường vách tường nơi. Một hồi xuất hiện tại sát cửa. Một hồi xuất hiện tại bên trong cùng dựa vào tường nơi. Fergus tử tước đến ánh mắt theo Gray di động mà di động. Thần sắc trong mắt càng ngày càng sáng, thậm chí đã mang tới nóng bỏng. Thượng vị huyết chiến sĩ, tuyệt đối thượng vị huyết chiến sĩ. Cũng chỉ có thượng vị huyết chiến sĩ mới có thể có được loại tốc độ này. Tốt, được rồi. Hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn khiếp sợ trong lòng. Fergus từ tước ánh mắt nhìn về phía một lần nữa trở lại trước người hắn Gray. Mở miệng nói, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác đã là thượng vị huyết chiến sĩ. Thiên phú của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta. Không nghĩ tới ngươi kế từ hạ vị huyết chiến sĩ nhanh chóng tăng lên tới trung vị huyết chiến sĩ về. Sao, lại tại cực trong thời gian ngắn từ đó vị huyết chiến sĩ tăng lên tới thượng vị huyết chiến sĩ. Nghĩ đến Gray trước đó từ hạ vị huyết chiến sĩ tăng lên tới trung vị huyết chiến lúc sở tiêu tốn. Thời gian, Fergus từ tước cuối cùng là đối Gray nhanh như vậy tăng lên tới thượng vị huyết chiến sĩ miễn cưỡng. Tiếp nhận, hắn thần sắc trên mặt nghiêm một chút, ngữ khí nghiêm túc nói, bất quá ta hy vọng ngươi không muốn đem chuyện này truyền bá ra ngoài. Cho dù là Berno bọn họ, cũng đừng nói cho, ngươi hẳn là rõ ràng ta nói như vậy dụng ý, đúng vậy. Phụ thân, Grutty gật đầu, hắn tất nhiên rõ ràng Fergus từ tước làm như vậy dụng ý. Mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ đã không sợ cái khác từ tước gia tộc ám sát, nhưng nếu như phô trương quá mức, làm cái khác từ tước gia tộc cảm giác được tại bá tước chi tranh đã không có hy vọng, nói không chừng sẽ khiến cái này từ tước gia tộc bí qua hóa liều, làm ra một chút cực đoan chuyện. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.